Đây là câu trả lời của Lam Hải dành cho Lam Thiên Tầm. Đôi mắt Lam Thiên Mai cũng có chút ửng đỏ, đi đến bên cạnh Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói một câu. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi. Lăng Tiêu lắc đầu, cười nói. Không cần cảm tạ ta. Lam Hải chợt xuất hiện trong Lam gia gia tộc. Cả con đường liền chấn động vô cùng. Bất kể ai thấy Lam Hải đều trợn mắt há hốc mồm đứng sững ra. Bọn họ thậm chí không biết nên chào hỏi Lam Hải thế nào cho phải. Lam Hải trước khi tẩu hỏa nhập ma quản lý 1/4 việc kinh doanh của Lam gia. Tuy rằng đa số đều là tộc nhân cấp dưới đi xử lý, nhưng thân phận của và địa vị của Lam Hải cao bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được. Lúc ấy thậm chí có một tin đồn như thật rằng Lam gia trưởng lão hội đã đem việc thu nạp Lam Hải vào trưởng lão hội để trình lên trên. Nếu không phải Lam Hải đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, hiện tại Lam Hải đã sớm là nhân vật cốt cán quyền lực nhất Lam gia. Trên thực tế, trước khi Lam Hải tẩu hỏa nhập ma, quyền thế của hắn chỉ hơn mà không kém so với các trưởng lão. Hơn nữa Lam Hải tính tình quật cường, ngay thẳng, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này mà năm đó vô tình đắc tội với rất nhiều người. Thế cho nên 100 năm sau khi hắn tẩu hỏa nhập ma, rốt cục bị đá ra khỏi Lam thị gia tộc. Đối mặt với đám người đang xấu hổ kia, vẻ mặt Lam Hải lại cực kỳ bình tĩnh, mỉm cười, suốt đường đi thản nhiên trước sự tiếp đón của mọi người. Sắc mặt hai người Lam Hải phu nhân và Lam Thiên Tầm đều có chút xấu hổ, cúi đầu. Hai nắm tay Lam Thiên Tầm nắm chặt lại, trên mặt nổi gân xanh, trong mắt cũng chơm chớm nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn sinh sống chính là trong ngàn dặm phạm vi của Lam gia gia tộc, chưa từng đi quá xa khỏi địa phương này. Trước kia tuy rằng rất muốn ly khai, nhưng khi thời khắc ly khai thật sự tới rồi, trong lòng hắn đột nhiên trở nên cô quạnh, vô cùng mờ mịt, đồng thời còn có cảm giác bị người ta đuổi đi vô cùng nhục nhã và chua xót. Lăng Tiêu ra sức vỗ vỗ vai Lam Thiên Tầm, không nói gì. Lam Thiên Tầm ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng lệ, hướng về phía Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười đầy cảm kích. Sau đó cố gắng chỉnh lại thắt lưng cho thẳng thắn, ngẩng đầu, đột nhiên có loại cảm giác, bọn họ cũng thường thôi, không có gì ghê gớm cả. Trong lòng bọn họ kỳ thật so với ta còn khẩn trương hơn nhiều lắm. Lúc này Lam Thiên Tầm bỗng nhiên có cảm giác muốn cười lạnh. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ ra vì sao mình phải cười lạnh, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, liền có cảm giác muốn cười lạnh. Lam Hải phu nhân đã rơi lệ. Bà xuất thân trong một tiểu gia tộc, là một tiểu gia tộc thực sự. Thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là cảnh giới tiên thiên. Thực lực của bà là sau khi đến Lam gia mới dùng phụ trợ bảo vật để nâng cao tới mức đó. Đối với việc có thể bước vào Lam gia, trở thành vợ một người có quyền lực rất lớn trong Lam gia, niềm kiêu ngạo nhất trong đời thân mẫu của bà. Thân mẫu của bà cũng nhờ vậy mà kiếm được vô số lợi ích rất lớn. Hơn nữa còn khoe khoang khắp nơi việc bọn họ và Lam gia có quan hệ. Tuy rằng thực lực cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng ở chốn này ngay cả trung cấp gia tộc họ cũng đều thay đổi thái độ đối với bọn rất nhiều. Không biết sẽ thân thiết bao nhiêu nhưng ít ra sẽ không có thái độ không thèm đếm xỉa như trước. Nhưng hết thảy đều theo Lam Hải ngã xuống mà thay đổi. Đầu tiên là các thế lực hùng mạnh hơn nhà thân mẫu bà. Trong vòng mười mấy năm sau khi Lam Hải vừa mới tẩu hỏa nhập ma còn khả dĩ, nhưng sau đó thái độ đã thay đổi vô cùng. Các gia tộc lúc trước hợp tác với gia tộc thân mẫu bà tự dưng bắt đầu tìm thu trở về toàn bộ những lợi ích đã cho lúc xưa. Khi người nhà thân mẫu bà tìm đến cửa thậm chí bị đối phương đánh đuổi trở về. Người ta cũng nói rất thẳng thắn. Chỗ dựa lớn nhất của gia tộc các ngươi đã ngã xuống. Các ngươi còn có tư cách gì muốn chúng ta ưu đãi như thế? Tục ngữ nói, từ nghèo lên giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Cảm giác từ trên mây rớt xuống phi thường khó chịu. Cho nên, thân mẫu Lam phu nhân lúc ban đầu thường xuyên đến tìm bà. Hy vọng bà có thể cầu Lam gia ra mặt. Nhưng Lam phu nhân tự lo cho mình còn không xong, làm sao có sức mà lo cho bọn họ đây? Vì thế dần dần, thái độ của người nhà thân mẫu Lam phu nhân đối với Lam phu nhân cũng bắt đầu thay đổi. Lúc đầu tộc trưởng nói chuyện với bà đều rất cẩn thận, mở miệng là kêu cô vô cùng thân thiết. Sau này đứa cháu của Lam phu nhân làm tộc trưởng kia khi nhìn thấy Lam phu nhân, cũng miễn cưỡng dùng chữ ngươi để thay thế hai chữ cô cô. Càng quá đáng hơn là, mười mấy năm trước, tộc trưởng gia tộc thân mẫu nàng bỗng nhiên tìm tới nhà, muốn đem nàng đón về gia tộc. Lý do là Lam Hải đã không làm gì được nữa rồi. Đi theo một người dở sống dở chết như vậy chẳng phải là giống như quả phụ thủ tiết sao? Sau đó dựa vào lý do là quan tâm đến nàng, muốn đón nàng quay về gia tộc. Lam phu nhân cũng là một nữ nhân thông minh sắc sảo, làm sao mà không biết gia tộc căn bản là chỉ xem trọng thực lực tiên thiên sơ cấp của bà. Người mạnh nhất trong nhà thân mẫu của bà cũng chỉ có thực lực tiên thiên cao cấp. Nếu bà trở về, đối với tiểu gia tộc kia mà nói, có ý nghĩa tương đối lớn. Oán hận và phẫn nộ Lam phu nhân đè ép suốt gần trăm năm rốt cục bộc phát trước mặt người nhà thân mẫu bà. Đuổi đứa cháu tộc trưởng kia khỏi Lam gia. Từ đó về sau, nàng và nhà thân mẫu hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Lam phu nhân đã thấm vào xương tủy truyền thống nữ nhân thờ chồng, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lam Hải đi đến đâu, bà sẽ theo tới đó. Nhưng trong lòng đồng thời cũng hy vọng có một ngày trưởng phu có thể tỉnh lại, có thể khôi phục thực lực. Bà cũng có thể một lần nữa trở lại cuộc sống như trước, lại được người ta tôn trọng. Bà muốn những người khinh thường bà nhìn xem lựa chọn của là đúng hay là sai. Không ngờ, giấc mộng một lần nữa quật khởi ở Lam gia theo chuyện Lam Hải bị trục xuất khỏi gia môn mà tan thành mây khói. Con đường phía trước mênh mông, trong lòng thì mờ mịt. Tuy rằng danh tiếng của Thục Sơn phái rất lớn, nhưng trong hoàn cảnh mọi thứ đều lạ lẫm, bọn họ còn có thể có cơ hội quật khởi một lần nữa hay không? Xem ra, không ai tỉnh táo hơn Lam Thiên Mai. Lam Hải chỉ là cố làm ra vẻ. Hắn không muốn cho những người đó thấy sự phẫn nộ và thống khổ trong lòng hắn. Lam Thiên Tầm thì che giấu, tuy rằng ai nấy đều thấy được hắn không được tự nhiên cho lắm. Lam phu nhân lại còn biểu hiện trực tiếp tâm tình của bà ra ngoài. Chỉ có Lam Thiên Mai, đối với Lam gia, đối với những người gặp trên đường là thật sự phát ra sự coi thường từ tận xương tủy. Vì sao phải tức giận? Hay là bởi vì còn quan tâm? Nếu thật sự không quan tâm, thực sự có thể không thèm đếm xỉa tới. Làm sao mà phải tức chứ? Lam Hy cũng không xuất hiện trong đội ngũ của bọn họ. Đối với Lam Hy mà nói, nàng muốn đến Thục Sơn phái bất cứ lúc nào đều có thể đi, cần gì xen lẫn trong đám người này, khiến mọi người trong Lam gia không được tự nhiên. Lăng Tiêu đi bên cạnh bọn họ, đứng trên quan điểm một người bàng quan, bình tĩnh nhìn biểu tình một nhà bốn người này, cảm thủ tâm tư của bọn họ, đối với thất tình lục dục của đời người lại có một ít cảm ngộ hoàn toàn mới. Lúc trước ở Sư Môn, Đạo Phong Thượng Nhân sư phụ của Lăng Tiêu từng nói qua, cái gọi là vô tình đạo nếu hiểu là không có cảm tình là không chính xác. Cái gọi là vô tình phần đa là chỉ thái độ cư xử đối với hết thảy mọi chuyện đều thản nhiên. Giống như thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Câu này ai muốn hiểu rõ vui lòng đọc Chu Tiên và Lão Học. Tạm dịch, trời đất vô tình coi vạn vật như chó rơm. Đạt tới cảnh giới đối xử với thiên địa vạn vật đều bình đẳng như nhau mới là vô tình chân chính. Đại biện bất ngôn, đại nhân bất nhân, đại liêm bất khiêm, đại dũng bất kỹ. Tạm dịch, giỏi lý luận nhưng không nói nhiều. Nhân từ nhưng không chiều chuộng, đơn giản nhưng không sơ sài. Mạnh mẽ nhưng không ngang ngược, dùng thái độ công bình liêm chính đối xử với thiên hạ vạn vật. Một khi đã như vậy, làm gì còn khác biệt giữa người và không phải người. Nhưng con người sở dĩ gọi là người, bởi vì người khác với động vật. Người có tình cảm phong phú vĩnh viễn không thể lý giải hết. Người tu chân cũng vẫn là con người, cũng vẫn có thất tình lục dục. Nếu là mạnh mẽ cưỡng ép mình bỏ đi tất cả tình cảm đó, tu luyện thiên đạo, làm theo thiên địa, đối xử với vạn vật bình đẳng, nghiêm khắc mà nói rõ ràng là đã thoát khỏi phạm trù con người. Từ cổ đến nay, thánh nhân chẳng có mấy ai, gần như tất cả mọi người đều là người bình thường. Cho nên, sau khi Lăng Tiêu sống lại ở thế giới này, lại cảm thấy tu luyện vô tình đạo không bằng tìm hiểu thất tình lục dục đến mức tận cùng, đạo pháp tự nhiên. Một khi đã như vậy, đâu là đường lớn, đâu là đường nhỏ ai biết được đâu. tựa như Lăng Tiêu từng nghe Hoàng Phổ Nguyệt nói qua một câu châm ngôn nhà Phật cũng gần như thế. Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi thai, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhiễm trần ai. Chương này toàn câu kinh điển, không dám dịch. Tạm dịch, bồ đề vốn chẳng phải là cây, gương sáng vốn chẳng là gương, vốn dĩ chẳng là vật gì cả, làm sao nhiễm bụi trần. Đạo chân chính là, không ai có quyền bắt nó thành cái gì cả. Người ta phải tu luyện như thế nào, phải tìm hiểu thiên đạo như thế nào, đó là chuyện của chính mỗi người. Vui thì cười, tức giận thì mắng chửi, tùy ý mà làm. Từ khi nhân loại bắt đầu hình thành, bao nhiêu quy củ, còn không phải đều là do chính con người đặt ra sao? Trời cũng được, đất cũng được, cho tới bây giờ chẳng có thứ gì vẽ cho con người một bức tranh rồi quy định ngươi phải làm gì, không được làm cái gì. Những lời này, đều là năm xưa Lăng Tiêu nghe sư phụ nói qua. Năm đó người nói rất nhiều, hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải. Rất nhiều câu nói cho tới bây giờ, Lăng Tiêu mới hiểu được chút ít. Đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một ý niệm trong đầu. Nếu người đi vào thế giới này là sư phụ chỉ sợ lão nhân ra sớm cũng đã đột phá đến đại thừa kỳ, phi thăng tiên giới rồi. Lý luận về tu chân của đạo phong thượng nhân tiếng tăm lừng lẫy khắp tu chân giới. Người ủng hộ hắn xem hắn như thần minh, người phản đối hắn xem hắn như yêu nghiệt. Nói hắn ăn nói lung tung mê hoặc lòng người. Tuy nhiên Thục Sơn kiếm phái từ trước đến giờ đều có nắm tay rất cứng. Đạo phong thượng nhân lại rất khiêm tốn, cũng không chủ động đi trêu chọc người khác. Bởi vậy, loại người đuôi mù tìm tới cửa chịu chết tuy rằng cũng có, tuy nhiên phi thường ít. Dù sao, có thể trở thành một người tu chân, cũng ít nhiều có chút thông minh. Lăng Tiêu nghĩ thế, dường như có chút cảm ngộ, trong lòng mừng rỡ. Tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, mỗi một chút ngộ đạo đều cực kỳ trọng yếu. Nếu có một chút không hiểu, ảnh hưởng đối với hắn đều là vô cùng nghiêm trọng. Đời người nổi trôi, nhiều chuyện có thể khiến người ta cảm xúc kích động, khó có thể ức chế. Tựa như lúc này, Lăng Tiêu từ trên người một nhà Lam Thiên Mai, cảm nhận được đủ loại tình tự, đối với việc tu luyện của hắn có rất nhiều điểm tốt. Nhưng Lăng Tiêu cũng không thích cảm giác này. Hắn cũng không có cái loại bình tĩnh cố gắng chịu nhục, lại càng không để người khác đánh hắn má trái thì mình phải đem má phải ra cho hắn đánh, miệng còn hỏi, đã đánh đủ chưa? Lăng Tiêu nếu làm như vậy, lão tổ tông của Thục Sơn kiếm phái sợ là từ tiên giới sẽ xé rách không gian, lao xuống giết tên đồ tử đồ tôn không biết đời thứ mấy này giết chết. Đối mặt khiêu khích, Lăng Tiêu cho tới bây giờ chỉ tôn sùng một loại phương thức. Hắn đánh ta như thế nào, ta liền đánh lại hắn như thế đó. Cho nên, lúc năm người bọn họ bị một đám người chặn đường, Lăng Tiêu bèn nhìn thoáng qua Lam Thiên Mai. Dù sao, đây là chuyện riêng của Lam gia. Nhưng khiến Lăng Tiêu không ngờ là, nam nhân cao gầy kia thấy Lăng Tiêu, lấy tay chỉ Lăng Tiêu, sau đó quay đầu lại nói với người tộc trưởng anh Tuấn dáng người tầm thước. Tộc trưởng, chính là người này kích động cả nhà Lam Hải bỏ trốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, mặt dày vô đối kích động bỏ trốn. Trong lòng Lăng Tiêu không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường vô cùng. Người ta thường bảo con người tu luyện mãi rồi sẽ đạt đến cực hạn, tỉ như trong truyền thuyết cường giả cao nhất tiên giới là Đại La Kim Tiên, nghe nói cao hơn nữa là thần nắm giữ công đức lực, thần lực. Cảnh giới đó phải thông qua tu luyện không biết bao nhiêu gian khổ mới có thể đạt tới. Tu luyện có cực hạn hay không, Lăng Tiêu không dám xác định. Nhưng sự vô sỉ của con người là không giới hạn, điều này Lăng Tiêu lại dám khẳng định, lời này chính xác phi thường. Chuyện này bất kể thế nào, đều chẳng liên quan gì đến hắn. Chuyện Lam gia gia tộc đuổi hai vợ chồng Lam Hải đi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Toàn bộ Lam gia đều sớm đã biết chuyện này, cả nhà Lam Hải cũng bởi vậy mà bị cười nhạo mãi không thôi. Chuyện như thế nhưng bây giờ không ngờ biến thành do mình kích động mới khiến Lam Hải trốn khỏi Lam gia. Trí tưởng tượng của con người quả là vô cùng vô tận. Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy có mấy phần bội phục trí tưởng tượng của nam nhân cao gầy này.

để cho bọn họ đi. Sau đó ai quỳ cứ quỳ, một nhà bốn người Lam Hải đứng dậy, chắp tay hướng tới không trung lạy một cái. Sau đó không nói một câu nào, mọi người tách ra một con đường để cả nhà này rời đi. Sắc mặt đám trưởng lão Lam gia tán thành trục xuất Lam Hải đều vô cùng khó coi.